Vũ thần chúa tể, chương 3152, bất khả hạn lượng. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Phi Hồng Thánh Chủ liền rời đi. Trên sân chỉ còn dư lại Nhân Vương Thánh Chủ một đám người. Như thế nào đây? Phi Hồng Thánh Chủ, theo như lời mấy người các ngươi cảm thấy thế nào? Huyết Dương Phủ Chủ nhìn sang. Trong ánh mắt oanh nhiễu đi ra huyết quang. Lập lòe nói, tin tưởng Phi Hồng Thánh Chủ còn không dám gạt chúng ta. Nếu là Phi Hồng Thánh Chủ theo như lời hết thảy đều là thật. Tần Trần xác định có một nữ nhân tại Quảng Hàn Cung trong tiếp thu truyền thừa. Ngược lại một cái hấp dẫn ra Tần Trần không sai phương pháp. Tần Trần cũng là một nhân vật. Biết mình thiên giới thí luyện sau khi kết thúc sẽ phải chịu nhầm vào. Sở dĩ cố ý né tránh. Bất quá chỉ cần bắt được hắn nữ nhân, sẽ không sợ hắn không ra. Lần này chúng ta tiến công Quảng Hàn Phủ, có phải hay không hẳn là muốn một cái lý do, bằng không tin tức truyền tới thiên giới cao tầng thế lực sau. Đối phương nói không chừng sẽ chen tay vào. Lý do, đó không phải là rất đơn giản. Liền nói Tần Trần tại thiên giới thí luyện chi địa, cấu kết ma tộc. Chúng ta là vì cha ra chân tướng, mới tiến công Quảng Hàn Phủ, vậy không là được. Chúng ta đều là Vấn Hàn Thiên thế lực, có một cái như vậy lý do, đối Quảng Hàn trời động thủ cũng sẽ không có vấn đề. Nhân Vương Thánh Chủ lạnh cười lạnh, Diệu Diệt Phủ Diệt Thiên Thánh Chủ đại nhân đâu? Chẳng lẽ hắn không ra tay? Huyết Dương Phủ Chủ cau mày nói, vạn nhất Quảng Hàn Cung Chủ chạy trốn lên. Chúng ta chưa chắc nhất định có thể cản lại nàng. Vốn là cần bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng hiện tại có Phi Hồng Thánh Chủ làm nội ứng. Tất cả liền cũng không có vấn đề gì. Còn Diệt Thiên Thánh Chủ đại nhân. Nơi này sự tình hắn đều biết được. Các ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần chúng ta bắt Quảng Hàn Phủ. Thống nhất Vấn Hàn Thiên. Diệu Diệt Phủ tuyệt sẽ không bạc đãi chúng ta. Nhân Vương Thánh Chủ hiểu tất cả mọi người ý nghĩ. Nói, chuyện này, Diệt Thiên Thánh Chủ là tuyệt đối không thể chen tay vào. Chỉ có thể trong bí mật đem khống. Hết thảy đều chỉ có thể tạo thành là chúng ta Vấn Hàn Thiên chính mình vấn đề. Dù sao hiện tại thế lực ma tộc khổng lồ, thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực sớm đã có mệnh lệnh. Vạn nhất sự tình huyên náo quá mức. Ảnh hưởng đến Diệu Diệt Phủ Chủ đại nhân danh dự. Chúng ta chết trăm lần không đủ. Tất cả mọi người gật đầu. Nếu như Diệu Diệt Phủ có thể trực tiếp chen tay vào Vấn Hàn Thiên sự tình, cũng không cần nữa bọn họ. Được, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Vậy chúng ta bây giờ liền ra phát. Siêu siêu siêu, này từng vị thánh chủ cao thủ, trong nháy mắt nhập vào hư không, biến mất. Quảng Hàn Phủ, Phong Lưu Vân Động, sao động bất an, Quảng Hàn Phủ Chủ ngồi ngay ngắn ở giao trì thánh địa. Nàng khép kín chân mày, lông mi nhẹ nhàng run run, như là rơi vào trạng thái ngủ say trong. Ôn hòa thiên giới đại nhật, xuyên thấu qua thánh địa khe hở không gian, chiếu xuống trên mặt nàng, sáng trong xinh đẹp trên mặt mũi, như là đồ sứ trắng một dạng. Óng ánh trong suốt, trong trắng lộ hồng, tràn ngập mê hoặc khí tức. Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ. Ngoại trừ trên thân oanh nhiễu khí tức băng hàn, cho người ta cảm giác như là một tòa băng sơn ở ngoài. Bất kể thế nào xem, nàng cực kỳ động nhân. Dài nhỏ trắng nõn dưới cổ, là như là dương chi ngọc da thịt. Nàng toàn thân ngồi vào thánh dịch trong. Nhũ bạch sắc thánh dịch cùng nàng trắng nõn da thịt hòa lẫn, cho người ta một loại lờ mờ mỹ cảm. Giao trì thánh dịch trong, nhất định phải không mặc quần áo mới có thể tu luyện. Quảng Hàn Cung Chủ tự nhiên cũng giống vậy, trắng chi một dạng thân thể, có lồi có lõm, tràn ngập nghi hoặc. Ào ào, thánh dịch dũng động. Tại Quảng Hàn Cung Chủ phía trước, Úy Tư Thanh cũng ngồi xếp bằng. Từng đạo hàn băng khí tức từ trên người nàng oanh nhiễu. Từng đạo thánh chủ phép tắc xoay quanh bốn phía. Xuyên qua hư không, giống như một từng cái nộ long. Liền thấy Quảng Hàn cung chủ trên thân, quanh nhiễu ra cường đại thánh chủ khí tức, tiến vào Úy Tư Thanh trong thân thể. Lập tức, này một cổ cường đại uy áp, bắt đầu kích hoạt Úy Tư Thanh trong cơ thể ma hỏa lực lượng. Thiên địa hỗn độn, giao trì thánh dịch trong lực lượng, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến Úy Tư Thanh trong thân thể. Nếu như lúc này có người tiến vào giao trì thánh địa đất, liền có thể chứng kiến, Quảng Hàn cung đất phong cấm không gian đã bị mở ra. Mù mịt cường hãn khí tức phóng lên cao, dưới đất này lại có cái này hùng hậu thánh chủ thánh mạch. Giống như một cái nộ long gầm thét, mà giao trì thánh địa trong, Úy Tư Thanh đang ở liên tục hấp thu thánh chủ thánh mạch thánh khí. Hắn thu nhận tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cuồng bạo, trong thân thể thánh chủ chi đạo như là bao nhiêu số lượng vậy tăng trưởng. Thánh chủ thánh mạch nguyên khí, không phải chuyện đùa, một khi hấp thu, toàn thân huyết nhục cũng sẽ biến phải thần thánh lên. Lần này cần không phải Úy Tư Thanh biểu hiện ra cường đại chiến lực, vô tận tiềm lực, Quảng Hàn cung chủ tuyệt sẽ không như thế mở ra thánh chủ thánh mạch để cho nàng trực tiếp thu nhận. Băng phong thiên địa, vạn cổ như một, ma hỏa nhập thể, thánh chủ đại đạo, Úy Tư Thanh cũng toàn tâm hấp thu thánh chủ thánh mạch lực lượng. Cơ hồ là toàn bộ buông ra chính mình thể xác và tinh thần. Thiên hỏa tôn giả ma hỏa lực lượng, trong nháy mắt bao phủ, làm cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời, mù mịt ra ma hỏa khí tức, để cho Quảng Hàn cung chủ đều được thật lớn gợi ý. Quảng Hàn cung chủ liền thấy trước mắt hư không vô tận trong, từng mảnh một đại đạo dũng động, để cho nàng càng rõ ràng chạm tới thánh chủ trung kỳ cảnh giới. Bên trong thánh trì, Úy Tư Thanh toàn thân, cơ hồ là cùng thánh chủ thánh mạch kết hợp với nhau. Tuy hai mà một, ngay cả, nàng toàn thân bị ma hỏa bao phủ. Có loại làm người sợ hãi khí tức bao phủ, Úy Tư Thanh lần này, xác định tính được là đến thu hoạch lớn. Này ma hỏa lực lượng, mặc dù không mạnh, nhưng ẩn chứa cũng là thiên hỏa tôn giả năm đó đại đạo cảm ngộ cùng truyền thừa. Bực này truyền thừa, coi như là thánh chủ cao thủ cũng cực mơ ước. Bổn cung trước cảm nhận một phần, đều có chút cảm ngộ. Khó trách trước Phi Hồng thánh chủ như vậy không kịp chờ đợi, muốn xuất thủ cướp đoạt. Quảng Hàn cung chủ mặt thán phục, nàng là thật mừng thay cho Úy Tư Thanh. Hôm nay thiên giới phong lưu vân động, nguy hiểm trọng trọng, một mình nàng độc chiếm Quảng Hàn phủ, nhìn như bá đạo kiêu ngạo, uy phong lẫm lẫm, kỳ thực như dẫm mảnh băng, nơm nớp lo sợ. Nếu như Quảng Hàn phủ có thể xuất hiện nhiều hơn thiên kiêu cùng thiên tài, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Đáng tiếc, Úy Tư Thanh còn tuổi quá trẻ điểm. Coi như là ta buông ra giao trì thánh địa bộ phận thánh chủ thánh mạch để cho nàng thu nhận, nàng nhiều nhất cũng chỉ là bước vào nửa bước thánh chủ đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Khoảng cách thánh chủ cảnh giới còn sẽ có một ít chênh lệch. Quảng Hàn cung chủ lắc đầu. Thánh chủ cảnh giới quá khó khăn đột phá. Coi như là Úy Tư Thanh to lớn như thế cơ duyên, cũng không khả năng một lần là xong. So ra mà nói, U Thiên Tuyết so Úy Tư Thanh còn muốn càng thêm có hy vọng. Thiên Tuyết nàng tiến vào sư tôn truyền thừa đã thời gian mấy năm. Năm đó ta chỉ là nhận được sư tôn một chút gia lông, cũng đã bước vào thánh chủ cảnh giới. Nếu như U Thiên Tuyết thật có thể nhận được sư tôn hoàn mỹ truyền thừa, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bước vào rất cao cảnh giới, nhưng tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Quảng Hàn cung chủ dù gì nói, Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn năm đó là thiên giới cao cấp nhất một trong những cự đầu. Trước đây U Thiên Tuyết có thể đưa tới sư tôn truyền thừa ba động, Quảng Hàn cung chủ mình cũng khiếp sợ vạn phần. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu,